Chương 754, tự hành tạo nên linh căn, cầu phiếu phiếu. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đứng tại cổng người, đều sợ ngây người, tiểu thư không sai, đứng bên ngoài đầu nhân chính là Mộ Nhan. Chỉ là, cùng nàng ngày thường lười biếng ung dung bộ dáng khác biệt. Nàng lúc này thần sắc mỏi mệt, tầm mắt tràn đầy xanh đen, giống như là vài ngày đều không có ngủ. Tiểu thư, sắc mặt của ngươi Phong Hải Đường lo lắng mở miệng. Chỉ là lập tức bị Mộ Nhan đánh gãy. Nàng móc ra một viên chữ vật giới chỉ, đặt lên bàn, thanh âm có chút nhẹ cầm nói, trong này có 200 khỏa tố linh đan, các ngươi chia 4 phần, mỗi cái doanh chọn lựa 50 cái tu vi tương đối cao tinh anh, để bọn hắn ăn vào, ta muốn nhìn hiệu quả. Tố linh đan, đó là cái gì? Như Yên tức giận từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái bình sứ. Mở ra bình sứ, bên trong ước chừng có 10 khỏa đan dược. Mộ Nhan thản nhiên nói, ăn vào về sau, chỉ cần tu vi đạt tới tiên thiên, liền có thể tự hành tạo nên linh căn, rèn thể luyện hồn. Chỉ bất quá bởi vì không có bình thường đến tiên thiên đại viên mãn, không có lôi kiếp rèn luyện, cho nên linh căn thuộc tính đồng dạng đều sẽ không rất tốt, ước chừng đều là tam linh căn. Những vấn đề này, chờ đến tu chân đại lục, ta lại nghĩ biện pháp thay các ngươi giải quyết. Đương nhiên Minh Viêm quân bên trong nếu là có ai không nguyện ý cứ như vậy phi thăng, ta QNZ không miễn cưỡng. Như Yên tay run lên, chân mềm nhũn, kém chút cầm trong tay bình sứ trực tiếp ném trên mặt đất đi. Tự hành tạo nên linh căn, đầu lưỡi nàng đều trơn nên QNZ, trong lỗ tai ông ông, luôn cảm giác mình nghe được là cái gì ảo giác. Liên liên Phong Hải Đường cái này từ trước đến nay tỉnh táo người, QNZ miệng mở rộng, nửa ngày đều phản ứng không kịp. Tiểu thư, Ngươi coi là thật luyện thành thần kỳ như vậy đan dược tạo nên linh căn, đây chính là tạo nên linh căn A mà lại liên lôi kiếp đều không cần kinh lịch, liền có thể rèn thể luyện hồn, phi thăng tu chân đại lục. Phải biết Diễn Vũ đại lục ở bên trên có bao nhiêu võ giả, nhịn đến qua tuổi trăm tuổi, lại chậm chạp không cách nào đột phá bình cảnh, chỉ có thể đối vậy nhưng nhìn mà không thể tức tu chân đại lục nhìn trời than thở. Nếu là Thiên Đạo Tông trưởng lão có cái này tố linh đan, chỗ nào còn cần đến phát rồ, đi chăn nuôi đan thai. Như Yên thật lâu mới the thế giọng nói, tiểu thư, ngươi cũng đã biết, ngươi cho chúng ta chính là cái gì đây, không phải là chỉ là một viên đan dược, mà là sẽ hoàn toàn thay đổi diễn vũ tình thế của đại lục đổ vật. Mà lại, tiểu thư còn một hơi cho 200 khỏa. 200 khỏa nàng còn nói là dùng thử, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, tiểu thư dự định đem toàn bộ Minh Viêm cốc đều đem đến tu chân đại lục đi sao? Làm sao lại có nhân làm ra như thế xuẩn, như thế bốc đồng sự tình? Ai, những người khác nếu là có đan dược này, ai không phải che giấu, đánh chết không khiến người ta biết đến, thế nhưng là các nàng tiểu thư, thế mà cứ như vậy tùy tiện lấy ra. Như Yên nước mắt không bị khống chế rơi xuống, nàng miệng mở rộng nửa ngày, lại chỉ lặp đi lặp lại câu, tiểu thư. Ngươi sao có thể dạng này, sao có thể dạng này? Mộ Nhan bị nàng nhậm phiền, tức giận nói, ngươi nếu là không thích, thiên cơ doanh liền chia đều cho cái khác tam doanh tốt. Không muốn Như Yên lập tức nắm chặt bình sứ trong tay, hét lớn, chết cũng sẽ không phân cho bọn hắn. Phong Hải Đường phốc một tiếng bật cười. Sau đó lại mắt đục đỏ ngầu, tiến lên một bước, quỳ rạp xuống Mộ Nhan trước mặt. Nhưng lần này nàng không phải dập đầu, mà là ôm lấy Mộ Nhan eo, nhẹ nhàng thút thít, tiểu thư. Ngươi vì cái gì đối đãi chúng ta tốt như vậy? Như Yên cù nở dê tới ôm lấy Mộ Nhan, khóc chân tình thực cảm giác, nước mắt nước mũi đều hướng trên người nàng xoa. Nhanh nghỉ hè, thân ái đắc nhóm, ngày nghỉ của các ngươi chuẩn bị làm sao sống? A tấu chương xong.